Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 15:15, hắc thủ sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết là ai tại phía sau màn trợ giúp, cũng không biết hắc thủ sau màn muốn làm gì, nhưng mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, không thể nghi ngờ cũng là tại hướng về trên đầu ta chụp bô ỉa. Bởi vì nhưng phàm là cá nhân đều biết cho rằng là ta tung ra ngoài tin tức. Thứ này không phải ta phát, muốn tin hay không? Lười nhác trước mặt nhạc mẫu giảng giải, ta trực tiếp cúp điện thoại. Vạch mặt về sau, nàng lại nhiều lần gọi điện thoại chửi mắng ta. Nếu như không phải cân nhắc đến nàng là Coca-Cola mỗ mỗ, ta tuyệt đối không quen lấy nàng. Trước đây cử báo tín cùng bộ phận nói chuyện phiếm ghi chép là ta phát ra ngoài. Mục đích của ta là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, không cho mình bất kỳ thỏa hiệp nào khả năng. Hắn cho là trên mạng phô thiên cái địa tin tức là ta tìm người phát ra ngoài, mục đích là mượn dư luận bắt cóc bọn hắn đơn vị. Dù sao ta hai ngày trước ta vừa tìm hắn hưng sư vấn tội. Bên đầu điện thoại kia Tần Trung cùng hướng ta xác nhận. Thật không phải là ngươi, xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Không nghĩ tới mình tại lui xuống phía trước, còn muốn câu một con cá lớn. Chỉ là không biết, đây là một đầu mỹ vị hoàng hoa ngư đâu, vẫn là một đầu ăn người không nhả xương cá mập trắng khổng lồ. Tần Trung cùng rơi vào trầm tư, có mấy lời ta không có nói hết triệt để, nhưng tất nhiên ta đều có thể nhìn ra được đồ vật, nhất định không gạt được Tần Trung cùng ánh mắt. Giờ trò quỷ người chắc chắn là bọn hắn đơn vị, bởi vì trên internet ra ánh sáng trong video, có bọn hắn đơn vị nội bộ nhóm đồng sự nói chuyện phiếm ghi chép. Ai, thật không nghĩ tới, Trình Tâm vậy mà cùng Hàn Anh Tuấn làm đến một khối. Mỹ nữ phố xa thú, kích động, ngày bình thường một bộ thanh cao bạch liên hoa, sau lưng nguyên lai là cái tiểu lãng đề tử. Nghe nói hai người bọn họ còn tại trong đơn vị phòng làm việc làm qua a, nói không chừng ngươi vị trí công tác bên trên còn có bọn hắn yêu khí tức đâu. A phi phi, đây là bọn hắn đơn vị một cái nội bộ nhóm nhỏ, trong đám chỉ có 8 người, là một cái tiểu đoàn thể, quan hệ hẳn là rất không tệ. Nhưng là bây giờ, nội bộ bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép lại bị bộc đi ra. Mặc dù tên bị đánh lên mosaic, Tần Trung cùng nếu là thật muốn cha mà nói, từ mấy người này nhóm nhỏ vào tay, nhất định sẽ có chỗ đột phá. Đương nhiên, đây là nội bộ bọn họ sự tình, mặc dù cùng ta có chút quan hệ, nhưng không tính quá lớn. Ta đã một tuần không có lên ban, chuyện này thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả gì, cũng không thể một mực ở nhà bên trong chờ a. Thế là ta về tới trên công tác cương vị. Nếu là ta đã trúng 500 vạn thưởng lớn, đó chính là một chuyện khác, Mai đại tỷ đem ta gọi đến nàng văn phòng. Còn không có ra kết quả, vậy quá bình thường, các nàng đơn vị làm việc là có tiếng bút tích. Muốn hay không tỷ giúp ngươi một cái, đoạt vợ mối thù, sao có thể mượn tay người khác đâu. Chuyện này ai cũng không thể giúp ta, chỉ có thể từ ta tự mình tới giải quyết. Kia tốt à. Có gì cần hỗ trợ, đừng ngượng ngùng mở miệng. Hảo, đúng, ta có cháu gái kia còn chưa có bạn trai, dừng lại A Mai tỷ, mấy ngày không đến, việc làm một đống lớn, ta gấp đi trước. Ta hoảng hốt trốn ra phòng làm việc của nàng, phía trước nàng từng nói đùa nói, nếu như ngày nào ta ly hôn, nàng đem chất nữ giới thiệu cho ta, không nghĩ tới nàng thật sự dám a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói người ta một cái 24 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, dạng bạn trai gì tìm không thấy. Ta sẽ không đi hắc hắc người khác, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Trải qua chuyện này, ta đối với chuyện của nam nữ đã không ôm hy vọng gì. Ở chung được mười mấy năm Trình Tâm đều biết phản bội, ta còn có thể lại tin tưởng nữ nhân sao? Hôn nhân cũng liền như vậy, một người không có gì không tốt. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, các đồng nghiệp ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Bầu không khí hết sức hài hòa hòa thuận. Hồi tưởng phía trước ta ở đơn vị lẫn vào phong sinh thủy khởi thời điểm, có mấy cái đồng sự lúc nào cũng đối với ta trốn tránh. Bây giờ ta lên chức vô vọng, gia đình cũng tao ngộ biến cố trọng đại, bọn hắn lại chủ động hướng ta lấy lòng. Coca-Cola vẫn sẽ nhớ mụ mụ, chỉ có điều qua đau từng cơn kỳ, bây giờ nháo đằng không phải lợi hại như vậy. Một cái không đến 3 tuổi hài tử, biết cái gì đâu. Ta cử báo tin phát ra ngoài ngày thứ 13 thời điểm, cuối cùng có kết quả. Tần Trung cùng cho ta phát tới một cái văn kiện của đảng. XXX đơn vị trải qua nghiên cứu quyết định, miễn đi Hàn Anh Tuấn XXX chủ nhiệm chức vụ, miễn đi Trình Tâm XXX quản lý chức vụ, từ bản thông chi phát ra ngày lên, lập tức có hiệu lực. Tà lạnh rên một tiếng, trực tiếp cho Tần Trung cùng gọi điện thoại. Tần Thúc, đây là miễn chức a. Tần Thúc, ta năm nay là 31 tuổi, không phải 13 tuổi, cho ta chơi văn tự trò chơi lừa gạt ta đây. Miễn chức, chỉ y pháp được hưởng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cơ quan dựa theo pháp luật hoặc quy định miễn đi nhân viên công chức đảm nhiệm chức vụ. Miễn chức chỉ là tổ chức xử lý một loại phương thức, cũng không phải một loại xử lý thủ đoạn. Tiểu Phương A, đây là đơn vị nội bộ thảo luận đi ra ngoài kết quả, đã tiến hành nội bộ xử lý. Tần Trung cùng tận tình khuyên ta, nếu như thực sự không vượt qua nổi, có thể đi pháp viện khởi tố ly hôn, thật không có tất yếu làm thành dạng này. Tần Trung cùng biết ngăn không được ta, liền không nói thêm gì nữa. Miễn chức, xử phạt là đơn vị lãnh đạo quyết định, hắn chỉ là một cái truyền lời, coi như ta bẩm báo thượng cấp kỳ kiểm ủy, hắn cũng không cần gánh chịu trách nhiệm gì. Ta lại một lần nữa hướng công ty xin phép nghỉ, mang theo cử báo tín cùng với đủ loại chứng cứ tài liệu, đi kỳ kiểm ủy. Cách chương.